nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 32, góc truyện audio.com. Nguyên Hậm Hực bước đến gần Hương với sát khí đáng nể. Hương cố nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân chuẩn bị tâm lý cho mọi giông tố bão bùng sắp xảy ra. Hương cố tỏa nụ cười tỏ nắng nhất có thể. Hello, Nguyên, N, Hương, mày to gan lắm, hừ, Nguyên trợn to mắt, miệng cha chát Hương, Hương chỉ cười khì để xoa dịu đi sự giận dữ. Thôi mà, nhưng sao mày giận vậy? Tao hỏi đây, tại sao hôm qua mày không về nhà tao ngủ? Tao nói rồi mà, tao mua nhà mới rồi. Tất nhiên là tao sẽ ngủ ở nhà. Sao hỏi như vậy, mày còn chối? Vậy sao sáng nay ông Nam chở mày lên trường hả? Thì tại tao trễ giờ nên nằm chờ tao luôn. Hương lấp lúng, kiếm đại một lý do. Thế à, chớ không phải là ổng dẫn mày đi hotel ấy hả? Nguyên trợn to mắt, mày nghĩ gì vậy con này? Sâu bọ thế không biết. Hương nhó mặt sợ ra mặt sự suy diễn của Nguyên. Thôi, bỏ qua đi, hôm nay có cô giáo mới tới. Chạc tuổi tụi mình thôi. Nguyên nói, ai, thôi, trường nào mày gặp mặt rồi hãy nói. Đừng kêu tao nói, đau lòng, sao vậy trời? Hương nhún vai khó hiểu. Nguyên chỉ cười bí hiểm bước nhẹ đi. Chấm, gì vậy Nguyên, lại bị bệnh trầm ngâm nữa rồi sao? Thiệt tình, giáo viên mới thôi mà. Chắc cô ta đẹp lắm nên Nguyên ghen lên thôi. Và, Hương chỉ tung tăng bước lên lớp để chuẩn bị vào tiết 2. Trễ dậy mà vậy hả trời? Cạch, hello class, Hương cười tươi bước vào lớp. Hello teacher, cả lớp ảo não đứng dậy chào Hương. What, sao vậy lớp, Nhật Anh, nói câu nghe nào, Hương nhăn mặt khó hiểu. Bin uể oải đứng dậy, giọng ỉu xìu nói, cô chưa biết gì ạ, Hương hơi nghiêng đầu, mặt nghệch ra ngu người. Thấy thái độ Hương như vậy, Bin liền biết ngay là Hương chưa biết thông tin gì cả mà. Bin lắc đầu nói nhỏ, cô sẽ không được làm chủ nhiệm lớp này nữa. Như tin sét đánh, Hương đứng đơ người, không thể tin được, suốt nửa năm nay, cô gắn bó với lớp hết mình, luôn ủng hộ tinh thần của lớp để lớp ngày càng được thầy cô biết đến và yêu quý hơn. Lớp vốn là hạng chót, để rồi có ngày lớp được tỏa sáng với mọi người, chứng tỏ được năng lực của mình, cô đã cùng lớp xây dựng nên những cách học tập có một. Không, hai, tạo ra những kỳ tích đáng nhớ, ấy vậy mà, bây giờ, chuyện này quả là không thể chấp nhận được mà. Sao lại như vậy, giáo viên mới sẽ thế vị trí của cô. Lớp trưởng đứng lên nói, giáo viên mới á, vâng, ok, vậy hôm nay cô sẽ đi, gặp lại lớp sau nhé. Cô, hu hu, hức, cả lớp nhao nhao lên, trừ Bin, cậu trầm lặng, lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cậu vốn đã lạnh, nay còn gấp bội hơn nhiều. Có lẽ, Bin biết gì đó chăng? Chấm, Hương bỗng quay lại nói với lớp. Cô đợi cả lớp dưới căn. Tin, xuống nhé, và một cái nháy mắt. Và rồi lại bước đi để lại cho lớp bao não nề. Cộp cộp, cộp tiếng bước chân càng rõ dần. Một cái bóng lướt qua mặt Hương khiến cô không thể thấy rõ là ai nữa. Cô đơn giản một điều là, giáo viên mới. Vậy, vị giáo viên mới này ai? Cô ta sao lại có sức mạnh có thể khiến hiệu trưởng giao một lớp học trung bình yếu này cho cô ta được? Mà nếu vậy thì tại sao cô ta lại chọn lớp này chứ? Thật kỳ lạ, các độc giả hãy tiếp tục đón đọc. Thành yêu, Anion CEO, hello các độc giả thân thương. Thương lắm luôn, tại gấu hơi lười nên ra chương này tận 10 giờ ngày CN luôn. Có lẽ gấu sẽ nói lịch đăng truyện lại nhé. Cũng vào CN nhưng tầm trưa là 10 giờ. 11 giờ mới có nha. Cách chương.